Chương 32, không thể sinh nguyên phổi 4. Phòng bên trong bầu không khí ngưng trọng lên, nửa ngày, mới nghe hầu phu nhân nói, như nhi, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Cái này hài tử hắn sao, tự nhiên đến tái sinh một cái Sở Vân Lê cũng không đi qua xem, chỉ hỏi, hài tử làm sao vậy? Hầu phu nhân tiến lên hai bước, đem hài tử đưa tới nàng trước mặt, Sở Vân Lê rủ xuống mắt liền thấy nho nhỏ toàn thân còn rún gió hài tử. Nàng ánh mắt một chút liền rơi vào hắn trên bàn chân, đứa nhỏ này hai cái chân, chỉ là nho nhỏ viên thịt, căn bản không phải bàn chân. Đứa nhỏ này, là cái thiên tàn. Hầu phu nhân mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, hai tử như vậy, làm sao có thể làm hầu phủ thế tử, hoàng thượng QNZ không đáp ứng. Như nhi, ngươi bây giờ là hầu phủ thế tử phu nhân, về sau hầu phu nhân, mò y thư không thể chỉ vì chính mình suy nghĩ. Đến vì hầu phủ nghĩ thêm đến. Hầu phủ, không thể không có kiện toàn dòng dõi. Sớm tại man tộc dã tâm bừng bừng nghĩ muốn chiếm đoạt yến quốc chi trước, hoàng thượng liền cố ý thu hồi hầu tước, nếu là chúng ta hầu phủ không có dòng dõi, này tước vị đại khái đến duyên củ cái này hủy, nếu như sự tình thật phát triển đến kia bước, trăm năm về sau, ta và ngươi công công, cần gấp nhất là duyên củ. Làm sao có thể đối mặt vất vả bác hạ này, tức vị tổ tiên kia thật là chết cũng không dám chết. Sở Vân Lê trầm mặc, Lý Như chính là như thế, từng bước một thỏa hiệp. Lý Như không biết cùng chính mình làm khắp kinh thành người ghen tị bọn họ cảm tình phu quân đã vụng trộm cùng người cậu thả có hài tử, không chịu nổi lời đồn đại đi nơi khác về sau, mai cho đến ăn Tết mới trở về, không biết sinh con thường có không có ngày hôm nay như vậy một phen tranh chấp, dù sao đứa nhỏ này là còn sống. Khi đó cái này hài tử đã 2 tháng. Nàng bị hầu phu nhân 3 phen mấy lần thuyết phục, rốt cuộc đem đứa nhỏ này ghi tạc danh nghĩa, lại bởi vì đứa nhỏ này chân tật cùng chính mình nhiều năm không có hài tử ấy nấy, lại thêm ngẫu nhiên biết được chính mình gần như không có khả năng có hài tử lúc sau. Đối với hầu phu nhân đề nghị làm Chu Duyên Cụ cùng Phó Lan San hai người tái sinh một hài tử đề nghị mặc dù không có đáp ứng, nhưng cũng là chấp nhận. Cái này hài tử còn chưa ra đời lúc, cũng chính là Lý Như nửa đời trước, ngoại trừ không có thân nhân lúc thương tâm qua, coi như trôi qua trôi chảy, đối với người khác hâm mộ ánh mắt rất được lợi, cho nên, dù là bình thường có chút không như ý, cu nở dê không đáng kể. Chỉ là lúc sau, chính là nàng ngày ngày biệt khuất tuổi già, thường xuyên trong đêm ngủ không được nước mắt ẩm ướt gối đầu, về sau khi biết trận tướng, càng là một bệnh không dậy nổi, còn bị người hưu tâm hại chết. Bên kia giường bên trên, Phó Lan San ôm Chu Duyên Củ eo khóc đến thương tâm, như thế nào như thế như thế nào như thế. Chu Duyên Củ vỗ nhẹ vai của nàng, ánh mắt tràn đầy tình ý, thương tiếc nói, ngươi còn tại trong tháng bên trong, cẩn thận thương thân, đừng nghĩ như vậy nhiều, đứa nhỏ này có tật, cùng chúng ta không quan hệ, là chính hắn đời trước tác nghiệt Sở Vân Lê rốt cuộc nghe không vô, rõ ràng chính là biểu huynh muội họ hàng gần sinh con mệnh hài tử có tật, hết lần này tới lần khác hắn còn. Đẩy lên hài tử trên người, dù là hắn không chi kỷ thân không thể sinh con đạo lý, QNZ không nên vì an ủi một nữ nhân mà đem tội nghiệt đẩy lên một cái vừa ra đời hài nhi trên người. Nàng QNZ không ủy khuất chính mình tiếp tục nghe, xoay người rời đi. Trở về sau nàng trong sân ngắm cảnh, chuyển vài vòng, Vi Nguyệt đi và ho bẩm báo, phu nhân, cô nương đến rồi. Sở Vân Lê khoát khoát tay, không thấy. Vi Nguyệt cắn cắn môi, lấy dũng khí nói. Phu nhân, ngài không thấy có thể hay không không tốt lắm. Sở Vân Lê nhìn cũng không nhìn nàng, chỉ nói, người ta không muốn gặp nếu là đi và ho, ngươi cũng không cần lưu tại trong nội viện này. Hơi mặt trăng sắc trắng nhận, Phúc Thân nói, nô tỳ rõ ràng. Cả ngày ngoại trừ Chu Duyên Nguyệt tìm đến, thật không có người khác. Hôm sau buổi sáng, Sở Vân Lê mặc vào cáo mệnh phục, lên xe ngựa tiến cung, trên đường đi coi như thuận lợi, nàng còn chưa trải qua hoàng cung đâu rồi, thật tò mò. Trong vườn quả nhiên 3 bước một cảnh, rất là tinh xảo, lại bên này còn không phải đứng đắn ngắm cảnh vườn. Mặc dù lên được sớm, nhưng đến Hoàng hậu Phượng rừng cung lúc, canh giờ đã không còn sớm, ánh nắng đã ra tới, Sở Vân Lê tại lại sảnh chờ, theo cửa sổ nhìn thấy không ít mỹ nhân ngư sâu mà ra, đây là hậu cùng Tần Phi thỉnh an rời đi, nàng thật đúng là lần thứ nhất thấy, quả nhiên là khắp thiên hạ tuyển ra mỹ nhân, vòng mập yến gầy từng cái đều có đặc sắc, có chút hùng vĩ. Rất nhanh, Vân Hiểu liền đến mời nàng đi vào. Hoàng hậu năm nay hơn 40 tuổi, một thân đỏ chót cung trang, uy nghiêm tôn quý ngồi ở vị trí đầu, thấy được nàng vào cửa về sau, sắc mặt nhu hòa xuống tới, Như Nhi đến rồi, Sở Vân Lê tiến lên, chiếu vào trí nhớ bên trong lễ tiết được rồi quý lễ. Hoàng hậu đứng dậy dịu nàng đứng dậy, ngữ khí thân cận, người nhà, đều là như vậy nhiều lễ. Từ khi Lý gia phụ tử xuất trinh, hoàng hậu liền thường xuyên tiếp tuổi nhỏ Lý Như Tiến cung ở. Về sau Lý gia phụ tử chiến tử, còn đại bại man tộc, hoàng hậu đối với Lý Như liền càng nhiều mấy phần thương tiếc. Đối với Lý Như tới nói, hoàng hậu là một cái đối nàng không tồi thân phận tôn quý trưởng bối. Sở Vân Lê cười cười, lễ không thể bỏ, nương nương hiền hòa, ta lại không nên ỷ lại sủng sinh tiêu. Hoàng hậu lần nữa ngồi xuống, ra hiệu Vân Hiểu cho nàng châm trà, hỏi, ngươi như thế nào chạy tới đồng thành chạy cu nở dê không nói cho ta, chờ ta biết đến thời điểm, ngươi đã rời kinh. Sở Vân Lê một mặt sắc nhiên, là chính ta không đúng, sợ tại bên ngoài lời đồn đại, liền muốn tìm một chỗ trốn đi. Bà nói đồng thành có hầu phủ tòa nhà, làm ta đi ra ngoài giải sầu một chút. Chỉ là ta không nghĩ tới, bọn họ có lẽ là muốn cố ý đẩy ra ta. Hoàng hậu có chút giận, hầu phủ vụng trộm làm những này chuyện xấu xa, bản cung xưa nay không biết, bằng không, cũng sẽ không để ngươi bị động như thế. Tại Lý Như trước mặt, hoàng hậu vẫn luôn hiền hòa thân cận, lúc này đều tự xưng bản cung, xem ra là chân nộ. Sở Vân Lê chính là nghĩ muốn hoàng hậu nổi giận, càng là tức giận, chứng minh hoàng hậu càng là coi trọng nàng, tiếp tục nói, nữ tử kia là bà nhà mẹ đẻ chất nữ, cùng phu quân hai xem như thanh mai trúc mã lớn lên, tại ta nhìn tới, hai người hẳn là sớm đã có tình, hôm đó bà đỡ nói nàng khó sinh, ra mắt tử bảo đại bảo tiểu thế tử giận dữ, nói mâu tử gian nếu là có người tổn thương, liền muốn làm bà đỡ lên mạng. Không phải ta nhẫn tâm, cái loại na y thời điểm, thật vì dòng dõi. Lúc này lấy dòng dõi làm quan trọng bảo tiểu, nhưng hắn nói ra những lời này xem bộ dáng kia, rõ ràng dùng tình sâu vô cùng. Hoàng hậu một bàn tay vỗ lên bàn, Sở Vân Lê thấy, vội vàng khuyên nhủ, nương nương không cần như thế, đừng vì Như Nhi chuyện tức điên lên thân thể. Hoàng hậu sắc mặt nghiêm túc, lúc trước cầu hôn lúc bản cung thấy bọn họ thành ý tràn đầy, lại gặp ngươi cũng là thực tình yêu thích, lúc này mới đồng ý hôn sự. Không nghĩ tới lúc này mới mấy năm liền như thế chậm đãi ngươi nói cho cùng vẫn là vì dòng dõi. Sở Vân Lê thở dài, hôm qua kia hải tử còn chưa sinh hạ, bà liền đến tìm ta, cùng ta thương nghị đem hải tử ghi tạc ta danh nghĩa, một là vì hầu phủ truyền thừa, thứ hai cũng vì vợ chồng chúng ta giảm bớt dòng dõi thượng áp lực. Hoàng hậu nhíu mày trầm tư, sắc mặt càng ngày càng khó coi, hồi lâu nói, ngươi đã đồng ý sao ký danh việc này, xác thực sẽ làm cho ngươi chịu ủy khuất. Nhưng lâu dài đến xem, đối với ngươi coi như có chỗ tốt. Ngươi cùng Chu Duyên Cù mặc dù tình cảm thâm hậu, nhưng không chịu nổi bên ngoài người hủy ngươi thanh danh, ghen tị như vậy thanh danh đối với ngươi không tốt. Sở Vân Lê thở dài, đời ta, cũng sẽ không có chính mình hải tử. Hôm qua Hồ Thái Y thì nói, ta thân thể thụ hàn quá nặng, lúc trước bà vì ta cầu dưỡng sinh đơn thuốc cùng điều trị thân thể hàn khí đơn thuốc tương xung, hai loại dược là không thể cùng nhau ăn. Ta hai năm qua vì cầu tử uống như vậy nhiều, Hồ Thái Y liền nói, dù là cẩn thận điều dưỡng, cũng phải 10 năm 8 năm, dòng dõi phải xem duyên phận. Hoàng hậu nhíu mày lại, nhìn về phía Vân Hiểu. Vân Hiểu giúp nàng thêm trà, Hồ Thái Y thật là như thế nói, hôm qua khi trở về thần không còn sớm, liền không có bẩm báo nương nương. Hoàng hậu sắc mặt càng ngày càng khó coi, trong thời gian này sự tình suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Hầu phủ tới cửa cầu hôn với đất nước có công trẻ mồ côi, hết lần này tới lần khác vào cửa sau không thể sinh dục. Lúc này nhà mẹ đẻ chất nữ sinh hạ hài tử đây là tính kế một cái với đất nước có công trẻ mồ côi vào cửa mà lại còn là mang theo đại lượng tiền tài. Phải biết, võ tướng đánh thắng trận về sau, tướng quân sẽ chọn trước ra đưa vào cung bên trong, lúc sau sẽ lấy ra một ít thưởng cho có công. Tướng sĩ, đây coi như là hoàng thượng cùng tướng quân trong lúc đó ngầm hiểu lẫn nhau chuyện. Hoàng hậu sắc mặt thận trọng, trầm tư thật lâu, hiện tại ngươi muốn như thế nào? Sở Vân Lê nghĩ nghĩ, ta bà nói, ta nếu là không thừa nhận kia hải tử không đem hắn ghi tạc danh nghĩa, chính là ghen tị, sẽ hủy ta Lý gia thanh danh. Lời này hoàng hậu đồng ý, cho nên mới khó làm. Nguyên thân chính là bị thanh danh này đè ép thở không nổi, giống như hầu phu nhân nói như vậy, nàng cả một đời đều sợ hủy tổ phụ cùng phụ thân dùng mệnh đổi lấy thanh danh. Sợ lấy hậu nhân phạm là nhắc lên Lý gia, không phải nói Lý thị cha con đối với Yến quốc công lao, mà là nói nàng Lý Như là ghen tị không cho người độc phụ. Từ điểm đó mà xem, hầu phu nhân xác thực bắt lấy Lý Như uy hiếp, làm nàng vốn dĩ hoàn toàn không thể tiếp nhận sự tình QNZ nguyện ý tha thứ nhượng bộ. Sở Vân Lê đương nhiên không thể để cho như vậy thanh danh tiếp tục làm Lý Như gánh vác, đứng dậy đi đến nàng trước mặt mềm mại quỳ xuống, thần phụ tưởng cầu nương nương cho thế tử chọn mấy cái ra thế trong sạch thiếp thất nhập môn, kia vị biểu mội hài tử nói khó nghe chút, chính là không mai mối tẳng tiệu với nhau, hài tử như vậy ta sẽ không cần, hầu phủ con trai trưởng danh tiếng, không thể cho nàng. Nghĩ đến nếu là từ hoàng hậu trực tiếp chỉ định, đại khái sẽ hại có chút không muốn vì thiếp của người phòng cô nương, lại nói, thần phụ còn nghĩ cầu nương nương một chuyện. Hoàng hậu mặt mũi tràn đầy thương yêu, ngươi nói, liền muốn đưa tay kéo nàng, Sở Vân Lê khăng khăng quỳ, dập đầu phía dưới đi, tiếp tục nói, thần phụ nghĩ muốn nương nương trước thả ra tiếng gió, cho nguyện ý làm thiếp cô nương tứ hôn, miễn cho làm khó người khác hại nhân gia cô nương. Ngươi nha, chính là nghĩ quá nhiều. Hoàng hậu kéo nàng đứng lên, nói chuyện cứ nói, vì cái gì ta đáp ứng ngươi chính là. Hoàng hậu đối với Lý Như đúng là đau lòng, những yêu cầu này đều đáp ứng, nói sẽ mau chóng giúp nàng tuyển người. Sở Vân Lê hài lòng xuất cung, tâm tình không tệ, nếu không phải quần áo không thích hợp, nàng còn nghĩ đi ra phố đi dạo. Trở lại phủ bên trong, vừa lúc là dùng bữa tối canh giờ, hầu phủ đầu bếp tay nghề không tệ. Sở Vân Lê điểm mấy loại đồ ăn, bày nửa bàn, vây lui nha hoàn cùng ma ma, chính ăn đến vui sướng, Chu Duyên Củ đi va ho Chu Duyên Củ ngồi vào đối diện nàng, phối hợp cầm lấy đũa, phu nhân, ngày hôm nay tiến cung tạ ơn, nương nương có thế hỏi cái gì nghĩ đến trước kia hai người yêu thích cùng nhau dùng bữa, đồ ăn bưng tới thời điểm liền có hai cặp đũa, lại còn nhiều thêm khác biệt nàng không có điểm món ăn, nghĩ đến cũng là Chu Duyên Củ yêu thích. Thấy hắn đua quả nhiên hướng kia hai mâm đồ ăn đi qua, Sở Vân Lê cảm thấy tính toán đến sớm cùng hắn sẽ lột mở. Như vậy người, nàng cũng không muốn cùng hắn cùng nhau dùng nữa, càng đừng đề cập ngủ nằm một cái giường. Thấy Sở Vân Lê không trả lời, Chu Duyên Củ thở dài một tiếng, như nhi, ta cũng là vì chúng ta về sau, có hài tử, người khác cu nở dê sẽ không đối với ngươi chỉ trỏ, ngươi tránh ra kinh thành khi đó, ta kỳ thật thực đau lòng. Sở Vân Lê dương mắt, rất có thâm ý nói, kỳ thật ngươi không cần lo lắng ta, rất nhanh, liền sẽ không có người lại nói ta. Thoáng cái nạp mấy cái thiếp thất vì hầu phủ kéo dài dòng dõi, ai còn sẽ nói nàng ghen tị tác giả có lời muốn nói bản chương đồng dạng có hồng bao buổi tối thông thả hơn ngàn chữ lợi nhuận bảng, có thể nói là quyết định một bản văn thành tích bảng danh sách, rất trọng yếu. Có điểm kích động, lần nữa cảm ơn mọi người nguyện ý ủng hộ ta.